Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344. Chương 344. Suy đoán. Đúng rồi, Rap, ta nghe nói gần nhất xin bế quan nhân loại hơi nhiều. Phụ thân cũng mặc kệ quản, còn tiếp tục như vậy là bọn họ vì chúng ta hiệu lực, hay là chúng ta tinh linh ở vì bọn họ nhân loại xông pha chiến đấu? Lần sau lại có thêm bế quan xin, ngươi lên trước giao cho ta này đến, ta phê duyệt qua sau, ngươi lại chuyển giao cho phụ thân. Lilith ngắt lấy eo nói. Lilith điện hạ, này sợ là không thích hợp chứ? Rap có chút khó khăn. Những việc này đều là tộc trưởng ở tự mình ở xử lý. Lilith này không hợp quy củ. Nào có cái gì không thích hợp? Phụ thân như vậy bận bịu, lỗ tai còn mềm như vậy, người khác xin khoan dung vài câu liền tin là thật. Ta đã nói với ngươi, những người địa cầu kia loại quỷ tinh vô cùng, sợ là lần trước đã chết hai người, vì lẽ đó đều sợ đến co tròn lên. Cứ thế mãi, vậy còn đạt được? Lilith liếc mắt một cái nhân loại ở lại khu hầm hừ nói rằng, nửa năm trước một lần thường quy điều tra, tinh linh vừa vặn gặp phải một cái do hơn 10 người ngoại tộc tu sĩ cấp cao tạo thành thám hiểm đội. Cánh trắng tinh linh đương nhiên sẽ không cho phép chính mình phụ cận có thể uy hiếp tồn tại. Liền điều tra đoàn cùng nhau tiến lên, đem mạo hiểm đội tất cả đều giết chết. Chỉ có điều quá trình này có chút quanh co. Mạo hiểm đội ở đột ngộ uy hiếp thời thể hiện rồi rất cao chiến lược tố dưỡng. Một tấm một thì tiến thối có độ, vẫn cứ ở hơn 100 tên cấp cao tinh linh cùng loài người pha trộn đội ngũ vây quét dưới cùng điều. Tra đoàn chiến đấu hồi lâu, tuy rằng cuối cùng là lấy điều tra đoàn thắng lợi cáo chung, nhưng trong quá trình này, nhân loại cùng tinh linh cũng xuất hiện một chút thương vong. Chuyện này, đừng này này cái kia, ta nói như vậy, ngươi cứ làm như vậy. Lilith giẫm nàng cái kia tinh xảo bàn chân nhỏ nói rằng. Vậy cũng tốt, Rap thở dài nói, còn có, không cần nói cho phụ thân. Tuân mệnh, Rap mới vừa đi, Lilith liền khiến cho sức lực đá một cước trước người cục đá. Đem cục đá đá ra thật xa, lúc này nàng lấy ra trong lòng mấy phong thơ. Đây là ca ca viết cho mình, khoảng chừng nửa năm viết một phong. Nhưng vẫn không gặp hắn trở về. Nếu không là này tin là ca ca chữ viết cùng ngữ khí không kém, Lilith cũng hoài nghi ca ca có phải là tại hạ vị diện gặp phải chuyện gì. Đương nhiên, cái kia loại khả năng tính nhỏ bé không đáng kể. Dù sao ca ca lợi hại như vậy, tuy rằng đến lại vị diện không thể phát huy ra 100 thực lực, nhưng muốn hạn chế ca ca tự do, vậy cũng là ngàn vạn khó khăn. Hay là, ca ca tìm tới song sinh hoa sau khi rất nhanh sẽ có thể trở về chứ? Tinh linh trong bộ lạc, nhân tộc ở lại khu vực cùng tinh linh là tách ra. Nhưng cũng không coi là xa xôi, chính là ở trong góc quy hoạch đồng thời thổ địa đi ra. Thương hoa cổ viện thành lập 500 thời kỳ, từ tiếp dẫn đài phi thăng tinh linh trụ sở tu sĩ nhân tộc không xuống 100 người. Hiện tại còn sống sót, nhưng là không đủ một nửa. Nội phủ kỳ tu sĩ tuổi thọ có thể đạt đến 500 tuổi. Trên lý thuyết rằng, 500 thời kỳ không đến nỗi tổn hại gần nửa. Dẫn đến loại này nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì mỗi khi gặp chiến đấu, nhân loại tu sĩ đều muốn đỉnh ở mặt trước kết quả. Không hướng không được, mỗi người bọn họ đều bị gieo xuống tinh linh huyết chú. Không hướng sẽ chết, hiện tại này không đủ 50 người bên trong. Có 2 tên sơ dương kỳ cường giả, phân biệt là Việt Nguyên Hóa cùng Tông Vũ. Tông Vũ mang theo 15 vị tu sĩ nhân tộc gia nhập lần này điều tra đoàn. Còn chưa có trở lại, vốn là sớm định ra có 25 tên tu sĩ nhân tộc tham dự đến đó lần điều tra càn quét hoạt động ở trong. Có điều gần nhất 2 tháng. Trong đó 10 người trước sau xin bế quan, mà Olivia thì lại bởi vì hiện nay phụ cận cũng không có phát hiện đã biết nguy hiểm. vì lẽ đó cũng là không yêu cầu những người này cưỡng chế tham gia. Cho tới mặt khác một nửa người, bởi vì lần trước hành động có bị thương, có đột phá. Thời gian này cơ bản đều ở bế quan. Hơn 300 hòa trong nhà gỗ, Việt Nguyên Hóa khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn. Đây là hắn nhà. Lúc này một tướng mạo phổ thông người trung niên tiến vào đến bái phỏng Việt Nguyên Hóa. Hắn gọi Đạm Thai, trăm năm trước phi thăng nội phủ kỳ tu sĩ. Việt tiền bối, ngài cảm thấy chúng ta lần này có thể thành công sao? Đạm Thai tựa hồ đối với một hồi hành động trong lòng bất an. Sự tình ở người làm, Việt Nguyên Hóa trả lời một câu, 4 năm. Này 50 đến cái người địa cầu thất giác tự nhiên đều nhất bái phỏng qua. Điển Thương Lâm lúc ấy có bàn giao. Những này phi thăng tu sĩ tuy rằng đều là thương hoa cổ viện bồi dưỡng. Cơ bản đều là Điển Thương Lâm học sinh. Nhưng lần hành động này cũng không phải cưỡng chế tham gia. Vì phòng ngừa có người tiết lộ tin tức, thất giác cũng ở có lựa chọn chậm rãi thẩm thấu kế hoạch. Căn cứ Điển Thương Lâm cuối cùng xác định hành động thời gian. Lần này lưu lại này hơn 30 người là đã biết kế hoạch tường tình. Đồng thời một hồi phải phối hợp hành động, mà theo điều tra đoàn ra ngoài người bên trong, cũng chỉ có Sơ Dương Kỳ Tông Vũ mới biết kế hoạch. Những người còn lại vào ngày mai mới sẽ bị Lâm thời báo cho kế hoạch. Cũng ở Tông Vũ dẫn dắt đi tìm cơ hội từ trinh sát đoàn bên trong trốn. Vì phòng ngừa Oliver nhận ra được dị thường, người sở hữu tinh linh huyết chú cũng đều sẽ chọn ở thời khắc cuối cùng mới mở ra. Dựa theo Điển Thương Lâm ý tứ, mở ra huyết chú sau đó là đi là chiến, quyết định bởi với cá nhân ý nguyện, có điều ở hai tên Sơ Dương Kỳ tiền bối hứa hẹn dưới. Lúc này tinh linh trong bộ lạc 33 tên nhân loại tu sĩ đều lựa chọn vì là cổ viện mà chiến. Những người này ở Yanbis sinh hoạt mấy trăm năm, tự nhiên biết nếu như nhân loại tu sĩ sau đó có thể có một cố định ở lại khu. Đối với bọn họ mà nói là có trăm lợi mà không một hại. Cũng không biết lão viện trưởng thân thể làm sao, Đạm Thai tự lẩm bẩm. Cổ viện tu sĩ, đối với Điển Thương Lâm cảm tình vẫn là rất sâu, dù sao đều là Điển Thương Lâm học sinh. Từ một loại nào đó góc độ đến xem, Điển Thương Lâm kỳ thực là hãm hại những học sinh này một cái. Dù sao nếu như lúc trước không cho những người này từ Thính Lâm Tiên Trúc phi thăng, như vậy bọn họ cũng không đến nỗi bị tinh linh tộc cản lại làm nô lệ. Có điều hiện tại đúng là không ai nắm chuyện này đi ra nói sự tình. Đầu tiên là không có ý nghĩa, thứ yếu là mở ra tinh linh huyết chú biện pháp còn ở thất dạ trong tay. Cuối cùng là các tu sĩ kỳ thực rất nhiều đều có đã nếm thử cùng địa cầu liên hệ. Nhưng cuối cùng đều là thất bại. Vì lẽ đó trên lý thuyết rằng, Điển Thương Lâm cũng không phải biết tinh linh huyết chú sự tình. Về phần hắn là làm sao biết, là lúc nào biết đến, e sợ liền lần này kế hoạch chấp hành người thất dạ cũng chưa chắc rõ ràng. Thất giả cũng chỉ là vâng theo Điển Thương Lâm ý tứ. Từng điểm thăm dò tiết lộ một ít chuyện, đồng thời đều cho đủ hứa hẹn. Hắn thời khắc nhớ tới Điển Thương Lâm căn dặn biết điều. Lão viện trưởng không đơn giản, hắn thành lập cổ viện ban đầu chính là nội phủ kỳ. Lúc đó không ai biết hắn là từ đâu đến, phảng phất đột nhiên xuất hiện, ta là nhóm đầu tiên theo lão viện trưởng học sinh. Vào lúc ấy viện trưởng tuy rằng nhìn tuổi trẻ, nhưng ta mấy lần coi pháp tướng suy đoán viện trưởng tất nhiên vượt qua trăm tuổi. Hiện tại lại là hơn 500 năm qua đi. Bình thường đến xem, lão viện trưởng sợ từ lâu là tuổi thọ tiêu hao hết. Việt Nguyên Hóa nhẹ giọng nói, Việt tiền bối ý tứ, Điển viện trưởng hắn có thể là Sơ Dương. Việt Nguyên Hóa từ trên bồ đoàn đứng lên, đi tới bên bàn gỗ cho mình ngã ly linh trà. Sau đó nói tiếp, ta vẫn hoài nghi Điển viện trưởng rất khả năng là Sơ Dương Kỳ sau khi mới từ nơi này trở lại địa cầu. Vì là, hay là chính là ngày hôm nay tình cảnh này, trước vẫn cảm thấy không hợp lý.